Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355, có dám một chiến. Được, ngươi nói vốn là không nhiều lắm, sự tình ngươi mù kích động cái gì? Cao Kiện Hư đè lên tay đồng ý Clement đề nghị, sếp làm ra một bộ không cùng tiểu hài tử tính toán vẻ mặt. Ta còn có mấy cái quy tắc bổ sung. 3 điểm. Thứ nhất, so đấu song phương linh áp chênh lệch không thể quá to lớn. Cao Kiện đưa tay khoa tay một, mở miệng nói, đại trưởng lão lắng lại một hồi lửa giận sau gật gù. Điểm này không gì đáng trách. Thứ hai, các ngươi tinh linh một phương có quyền đang hoàn thành một vòng sau cuộc tranh tài, tiếp tục khởi xướng vòng kế tiếp khiêu chiến. Trên lý thuyết rằng, khởi xướng mấy vòng khiêu chiến chúng ta bên này cũng có thể tiếp thu. Cao Kiện lại đưa tay khoa tay một con số. A, Cao Kiện đột nhiên đưa ra một đối với tinh linh một phương có lợi điều kiện, nhưng đại trưởng lão có chút không thích ứng. Chuyện này vốn là đại trưởng lão muốn chủ động nâng, đương nhiên phải đồng ý. Thứ ba, nếu là 5 cục 3 thắng, vậy dĩ nhiên là 5 cục là một tổ, vì lẽ đó cái nào sợ các ngươi đã liền thua 3 chàng. Cái kia còn lại 2 chàng cũng cần đánh xong. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn trực tiếp chịu thua. Vậy chúng ta liền sẽ trực tiếp thu được 6:88 giây thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu chúng ta đã thắng rồi 3 chàng, cái kia còn lại liền không cần tiếp tục làm hạ thấp đi. Clement cố nén tự mình nghĩ sửa lại. Cao Kiện phép tính kích động, nói bổ sung, có thể. Cao Kiện gật đầu, đã như vậy, cái kia liền khai chiến đi. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn thời gian, hắn đối với Điển Thương Lâm phá tan cấm chế thời gian cũng có tính toán. Gần như còn có không tới nửa giờ, cứu ra 2 người chất nên đủ. Nếu như Cao phụ sái không lại gây ra cái gì yêu thiêu thân, không vội vã, hỏi trước một chút các ngươi, nếu như thắng, cái thứ nhất đổi ai? Cao Kiện hỏi, tự nhiên là trước tiên đổi Lục trưởng lão. Đại trưởng lão muốn đều không có hồi đáp. Lily, nhà ngươi đại nhân quả nhiên là không muốn ngươi. Cao Kiện dùng phảng phất từ lâu thấy rõ tất cả, giọng điệu nói rằng, Cao phụ sái, ngươi lại xúi dục cũng không có chút ý nghĩa nào. Lục trưởng lão trọng thương hôn mê, lẽ ra nên trước tiên trợ hắn chữa thương. Ta Lilith còn không đến mức như thế không hiểu được nặng nhẹ. Lilith liếc mắt nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh Lục trưởng lão nói rằng, này dày thối, cái gì đều hiểu, càng ngày càng không tốt dao động. Cao Kiện nhẹ nhàng vỗ Lilith chán một hồi, đối với bị nhìn thấu mưu kế không có chút nào cảm thấy lúng túng. Lilith cắn răng, vẫn không hề nói gì, thậm chí không có né tránh. Phần này khuất nhục, chính mình định nhớ kỹ. Được rồi, bắt đầu đi, Rayleigh ngươi đi. Đại trưởng lão muốn chỉ một chính mình khá là xem trọng cao thủ lên sân khấu. Bởi vì hạn chế linh áp hạn mức tối đa gần như tình huống ra trận. Vì lẽ đó đương nhiên phải chọn năng lực thực chiến khá mạnh người trên đem so sánh ổn thỏa. Hơn nữa đại trưởng lão còn để lại cái tâm nhãn, tuyển chính là nội phủ sơ kỳ tinh linh. Ở Clement xem ra, những này lúc đầu phi thăng tu sĩ bởi vì ở thượng giới ngốc thời gian khá dài, tầm mắt cũng khá là trống trải. Cùng bọn họ đánh tới đến, tinh linh cũng không chiếm tiện nghi gì. Có thể như quả tìm nội phủ sơ kỳ tinh linh, đôi kia chiến 89/10 là mới vừa phi thăng lên đến mấy người này tộc. Trên lý thuyết rằng, bọn họ ở mỗi cái phương diện nên đều là không bằng người trước. Hơn nữa rất có thể vẫn không có pháp tướng. Nhưng mà, đại trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết, liền bị một nữ tinh linh cắt đứt. Đại trưởng lão, để cho ta tới. Nói chuyện tinh linh gọi Mili, sự xuất hiện của nàng nhường rất nhiều người sáng mắt lên. Cái này tinh linh người cao bình thường, khuôn mặt của nàng tuy rằng không có Lilith tinh xảo nhưng cũng là phi thường xuất chúng. Cánh trắng tinh linh ở toàn thể bên ngoài trên vốn là cao hơn nhân tộc bình quân dây vài cái đẳng cấp, có thể ở đây đỉnh cấp, vậy dĩ nhiên là cực đẹp, mà nàng nhường trước mắt mọi người sáng ngời chỗ cũng không phải mặt, mà là vóc người. Tinh linh bất luận nam nữ phổ biến vóc người rất tốt, trước lồi sau lõm, có thể muốn bằng ngực mà nói. Tinh linh tộc nữ tính bình quân ngực cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến B cấp. Mà vị này Mili bạn học, nghiêm trọng siêu tiêu mấy cái đẳng cấp, nhìn ra là e, cái mông cũng rất vảnh, then chốt là eo cùng chân còn rất nhỏ. Này liền khiến cho nàng này một trên một dưới nhô ra thập phần kinh diễm. Mili mặt nhìn tuy rằng muốn so với Lilith hơi thành thục chút, nhưng hiện ra non nớt. 89/10 cũng là vị thành niên, mặt trẻ con cự, ân, Mili ngươi, đại trưởng lão vừa muốn nói gì, kết quả nhưng ngừng lại, thẳng thắn nói Mili xuất hiện tức bất ngờ cũng không ngoài ý muốn. Bất ngờ sự tình Mili rất không thích chiến đấu, bây giờ lại chủ động đưa ra giao đấu, không ngoài ý muốn chính là động cơ, Mili thân phận rất đặc biệt. Kỳ thực chính là cao kiện vừa dùng để nói sự tình đại trưởng lão con gái. Bởi vì sinh nữ hài đại trưởng lão còn bị người mắng nham hiểm tới. Nhìn thấy con gái lên sân khấu, đại trưởng lão ấn tượng đầu tiên là ngăn cản, nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến. Chủ ý này tựa hồ cũng không sai. Mili nội phủ sơ kỳ tu vi, cũng phù hợp đại trưởng lão chính mình ban đầu giả thiết. Chiến đấu. Mili tuy rằng không thích chiến đấu, nhưng chiến đấu thiên phú kỳ thực còn rất mạnh, thậm chí so với mình muốn cử đi chàng Rayleigh mạnh hơn. Hơn nữa không khó tưởng tượng, Mili lên sân khấu khiêu chiến mục tiêu, tất nhiên là cao phụ sái, có dám đánh một trận? Mili ưỡn ngực ngang đầu, đứng chắp tay, biểu diễn ra hải nạp bách xuyên rộng lớn lòng dạ. Ngươi muốn đánh với ta? Cao kiện sửng sốt một chút, chính là Mili đã sớm muốn đứng ra chém chết cao kiện, chính mình tôn kính nhất phụ thân bị mắng chó già, bạn tri kỷ bạn tốt Lilith bị cao kiện dằn vặt muốn chết muốn sống. Chỉ là trong tay đối phương có con tin, vẫn không có thích hợp thời cơ, kết quả kẻ nhân loại này dĩ nhiên đưa ra muốn công bằng quyết đấu. Ngạch, cũng không phải không được. Cao kiện suy nghĩ một chút, chính mình vừa đúng là thoáng lôi như vậy một điểm cừu hận. Hiện tại bị người cho rằng mục tiêu cũng coi như có thể thông cảm được. Hơn nữa cao kiện chừng 20 tuổi tác, theo đạo lý nói hẳn là vừa đến nội phủ kỳ, thậm chí còn đến không kịp tiếp xúc pháp tướng tuổi, vì lẽ đó coi như không có lúc trước trào phúng sự tình. Cao kiện 89/10 cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, cũng không phải là bị ứng cử viên bên trong liền nhất định phải xuất chiến. Trong quy tắc diện cũng không ước định làm sao tuyển đối thủ. Cao kiện còn muốn nói chút gì, lại đột nhiên dừng một chút, bởi vì thất dạ cho hắn truyền âm, nói rõ Mili thân phận, dĩ nhiên là đại trưởng lão con gái. Vậy thì rõ ràng. Không trách xem ánh mắt của chính mình như kẻ thù giết cha như thế. Lại nói cha ngươi lại không làm sao. Cái kia cái gì, tuy rằng làm tổng chỉ huy bản thân cái thứ nhất ra trận có chút mất phong độ. Nhưng nếu vị tiểu thư này tỉ như thế yêu thích ta. Ta liền, cao kiện theo thói quen phí lời. Kết quả nói một nửa liền bị Mili đánh gãy. Nhiều lời vô ích, nếu ngươi đồng ý. Liền xuống chàng đi, Mili ghi nhớ phụ thân cùng Lilith ăn qua thiệt thòi. Không cùng cao kiện nói hơn một câu. Lúc này đại trưởng lão phất tay trên mặt đất vẽ cái đại quyền. Tinh linh nhóm tập thể lùi về sau, nhường ra một to lớn nơi so tài. Đại trưởng lão vẽ vòng đồng thời khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, đại trưởng lão âm thanh ở Mili trong tay vang lên. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.